Ngạo Thế Đan Thần, chương 3501, Lăng Dụng lo lắng. Góc truyện audio.com, GT, trầm tường tại thời gian trong trận pháp thả vào 10 hạt sáng đạo thánh thạch, điều này có thể vận chuyển một quãng thời gian rất dài. Hai người tiến vào thời gian trận bàn cũng không có vấn đề. Phong Khả Nhi nói, nàng đã chuẩn bị mở ra thời gian trận bàn, Mỹ Cảnh tỉ muội ôm cái kia đóa ngũ thải cự hà hoa tiến vào thời gian trận bàn. Mở ra, Phong Khả Nhi nói, Trầm Tường trong tay còn có một chút cự linh hoa, hắn hiện tại liền triển khai lĩnh vực thời gian, tiếp tục luyện chế ngạo thế hóa thần đan. Hắn tại trong mật thất với bên ngoài hết thảy đều nhận biết không tới, nhưng lại có thể cùng thần hải trong thế giới U Giao Sơn Trang liên hệ, hắn luyện chế hơn 20 hạt ngạo thế hóa thần đan sau đó, liền cảm ứng được một luồng rất mãnh liệt gợn sóng từ bên ngoài truyền đến. Hắn tại lĩnh vực thời gian bên trong đều có thể cảm ứng được gợn sóng, có thể thấy được là mãnh liệt dường nào, hắn lập tức thu hồi lĩnh vực thời gian. Tình huống thế nào, Trầm Tường nhìn một chút mật thất cũng không có bị phá hủy, đúng là bên ngoài có một luồng rất mạnh khí tức không ngừng tràn vào đi vào. Là Lăng Dụng, Trầm Tường lập tức đi ra mật thất chỉ thấy Lăng Dụng ngay ở trong mật thất. Lăng Dụng, làm sao? Trầm Tường vội vàng hỏi, việc lớn không tốt. Cái tên nhà ngươi, lại chọc Mộc Sơn Phái. Lăng Dụng vừa nhìn thấy Trầm Tường, rất là sốt ruột nói. Trước Tống Long Hiên đi nói với Lăng Dụng, để hắn phân biệt khắp nơi nói lung tung Trầm Tường sự tình. Nhưng cũng không có nói cho Lăng Dụng Trầm Tường trêu chọc Mộc Sơn Phái. Trầm Tường gật gật đầu. Mộc Sơn Phái tìm tới sao? Gần như phải tìm được trên đầu ta. Lăng Dụng, ai? Thở dài, tầng tầng ngồi ở trên một cái ghế diện. Trước ngươi giúp ta bán ra ngạo thế hóa thần đan thời điểm, ngươi không phải để những kia người mua phát huyết thệ sao? Trầm Tường nói, chắc là không tra được ngươi trên đầu đi. Là như vậy không sai, nhưng dù vậy, Mộc Sơn Phái cũng tra được một chút sự tình, bởi vì bọn họ biết được nơi này có không ít có thể tại trong thời gian ngắn liền bước vào ngạo thế thần cảnh. Lăng Dụng nói, chuyện này với bọn họ tới nói chính là muốn nói nha. Mộc Sơn Phái lúc này phi thường trọng thị chuyện này, đã phái người đến mỗi bên thành phố lớn đi điều tra, ta cũng là vừa thu được phong thanh, mới tìm đến ngươi. Nơi này không thể ở lại, sững sờ. Trầm Tường hít một tiếng, đến đổi một tòa thành thị mới được. Ngươi đúng là không đáng kể, ta liền thảm ta rời đi Lăng gia, sẽ tổn thất rất lớn. Lăng Dụng bởi vì bang Trầm Tường bán ra ngạo thế hóa thần đan, Mộc Sơn Phái một khi chăm chú kém cỏi nhất, hắn khẳng định không trốn được. Chung quanh đây có thành thị sao? Trầm Tường hỏi, đương nhiên là có, Lăng Dụng nói, nếu không như vậy ta để ngươi nắm một ít ngạo thế hóa thần đan đi bán ra, bất quá đến thời điểm ngươi phải cẩn thận một ít, như vậy liền có thể phân tán lực chú ý của bọn họ. Trầm Tường nói, ngươi đến mỗi bên thành phố lớn đi đi bộ một vòng, bán ra một ít ngạo thế hóa thần đan, như vậy liền có thể hấp dẫn bọn họ, làm cho các nàng không đem sự chú ý tập trung tại Thương Hỏa Thành. Ngươi bán ra một hạt ngạo thế hóa thần đan, ta cho ngươi một cái sáng đạo thánh thạch. Trầm Tường nói, hiện tại là ngạo thế hóa thần đan giá cả tăng lên tới 10 cái, ta trước tại Mộc Sơn Phái bán ra, liền một đám đông người muốn cướp. Có thật không? Góc truyện audio.com. Lăng Dụng đúng là không nghĩ tới ngạo thế hóa thần đan lại có thể bán đến cao như vậy. Trầm Tường lấy ra 30 hạt ngạo thế hóa thần đan cho Lăng Dụng, căn dặn Lăng Dụng một cái thành thị bán ra 5 hạt là được. Nếu là toàn bộ bán ra, Lăng Dụng chính mình liền có thể được 30 hạt sáng đạo thánh thạch, đây chính là một số lớn buôn bán. Lăng Dụng cầm Trầm Tường ngạo thế hóa thần đan đi bán ra, hắn cảm thấy nếu là mình được một bút sáng đạo thánh thạch, mặc dù rời đi Lăng gia cũng không có gì, nếu như tại Lăng gia, hắn có thể không dễ như vậy kiếm được nhiều như vậy sáng đạo thánh thạch. Mộc Sơn Phái đám người kia xem ra muốn ăn định ta. Trầm Tường trở lại trong mật thất tiếp tục luyện chế ngạo thế hóa thần đan. Hắn cho rằng, Mộc Sơn Phái bắt hắn chủ yếu chính là vì cứu vãn tổn thất, bọn họ thi đấu thường thường có, nhưng khen thưởng nhưng xưa nay không có ai lấy đi quá, lần này bọn họ nhưng là bị thiệt lớn, một cái sáng đạo thánh tinh cùng một cái thời gian trận bàn, đều là phi thường vật quý giá. Hơn nữa bọn họ phái ra hai cái đệ tử đuổi theo Trầm Tường, cũng là một đi không trở lại, bị Trầm Tường giết chết. Nếu là bọn họ không thể cho tới Trầm Tường ngạo thế hóa thần đan phương pháp luyện đan, bọn họ liền khó có thể bù đắp lần này tổn thất, vì lẽ đó bọn họ sẽ không giảng hòa. Trầm Tường ở lại Thương Hỏa Thành chủ yếu là vì hỏi thăm tin tức, chỉ có tại loại này thành thị mới có thể thường thường biết được một ít tin tức trọng yếu, bằng không hắn căn bản không biết Mộc Sơn Phái có cái gì thi đấu, liền không thể được đến lúc đó trận bàn. Một ngày đi qua, Mỹ Cảnh tìm muội từ bên trong đi ra, giao cho Trầm Tường 5 đóa ngũ thải cự hà hoa. Hiện tại rốt cục có thể bắt đầu rồi, không biết có phải là như các nàng nói tới tốt như vậy luyện chế. Trầm Tường đem ngũ thải cự hà hoa thả vào thiên sáng đỉnh lô bên trong, phóng thích hỏa diễm bắt đầu luyện hóa dược liệu. luyện hóa quá trình phi thường thuận lợi. Tuy rằng ngũ thải cự hà hoa luyện hóa sau sẽ có 5 đạo dược hồn, thế nhưng những thuốc này hồn đều là liên kết lên. Lại như là ngũ bào thai như vậy, ngoại trừ màu sắc khác nhau, cái khác khí thức cái gì đều nhất trí. Trầm Tường chỉ là tại dược hồn bên trong khắc vào dung hợp chú văn, bọn họ ngay lập tức dung hợp được. Dung hợp thời điểm, Trầm Tường để Phong Khả Nhi chú ý, thế nhưng dung hợp trong nháy mắt phi thường ôn hòa, không có bất luận rung động gì, liền ngưng tụ thành một khối phẩm chất rất cao dược tinh thể. Thần kỳ chính là dung hợp sau đó phẩm chất muốn so với trước dùng cự linh hoa thời điểm cao quá hơn nhiều. Này ngũ thải cự hà hoa thực sự là lợi hại, Trầm Tường không khỏi thán phục, hắn một đường luyện chế hạ xuống, có thể nói là thông thuận cực kỳ, tiết kiệm rất nhiều chuyện. Trước hắn luyện chế một lò đan cần 30 ngày, nhưng hiện tại chỉ cần 10 ngày liền có thể hoàn thành. Quá tốt luyện chế, Trầm Tường mở ra lò luyện đan cái nắp lấy ra một hạt ngạo thế hóa thần đan, này muốn so với trước hắn dùng cự linh hoa luyện chế phẩm chất tốt rất nhiều. Ngạo thế thánh cảnh đỉnh phong ăn bước vào ngạo thế thần cảnh sau đó, còn có thể có rất lớn hậu kinh. Đương nhiên, Trầm Tường tạm thời không dự định bán loại này đan, để cho chính mình ăn cũng không đủ đây. Góc truyện audio.com Tô Mị Giao tại U Giao Sơn Trang bên trong cũng luyện chế ngạo thế hóa thần đan, nàng hiện tại dùng cự linh hoa luyện chế, đây là vì càng thêm quen thuộc quá trình, tại dược hồn dung hợp thời điểm, nàng cũng cần Phong Khả Nhi trợ giúp nếu không không cách nào vượt qua. Trước tiên luyện chế vài hạt, sau đó sẽ đồng thời ăn. Trầm Tường sử dụng chính là nhị trọng lĩnh vực thời gian, hắn ở bên trong luyện chế tốt ngũ lô cũng chỉ là dùng 50 ngày thời gian, mà bên ngoài nhưng không có đi qua bao dài. Ăn trước một hạt nhìn công hiệu. Trầm Tường ăn một hạt rất nhanh sẽ cảm nhận được loại này ngạo thế hóa thần đan muốn so với trước tốt quá hơn nhiều, đây chính là dược liệu phẩm chất tăng lên duyên cớ. Hắn luyện hóa một hạt cũng cần 10 ngày thời gian, đại khái 200 hạt liền có thể bước vào trung kỳ cũng không phải quá dài thời gian mà. Trầm Tường ước lượng một chốc cần thiết ngạo thế hóa thần đan, dựa theo hắn luyện đan tốc độ cùng tốc độ luyện hóa, hắn khả năng cần 50, 60 năm. Mỹ Cảnh tỉ muội ở bên trong trồng trọt tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, hơn nữa các nàng ở bên trong cũng một bên tu luyện, hoặc là thỉnh thoảng khổ học sáng đạo chú văn. Cách chương.